Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, sắc đảm bao thiên. Từ niên ba người bọn họ đưa tiễn Lãnh Yên Nhiên về sau, liền hướng về thành nội chiến phủ nơi ở đi đến. Chiến phủ là Đông Nguyên quận chuyên môn bồi dưỡng tinh anh cường giả địa phương. Chiến phủ hàng năm chỉ thu nạp 36 tên thành viên. Phàm là bị thu nạp vào chiến phủ người, đều là thực lực cường đại hoặc là thiên phú trác tuyệt thiên tài. Mỗi cái chiến phủ học viên có thể tại chiến phủ bên trong tu hành 10 năm. Hưởng thụ chiến phủ cung cấp các loại tài nguyên. 10 năm về sau, nhất định phải rời khỏi chiến phủ. Mà một khi từ chiến phủ bên trong đi ra, cũng sẽ tại Đông Nguyên quận đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Địa vị cực cao, coi như thành chủ thấy đều phải khách khí. Cho nên chiến phủ thành viên tại toàn bộ Đông Nguyên quận đều có rất cao địa vị. Thậm chí có chút thành viên tại chiến phủ tu hành trong lúc đó liền đã đảm nhiệm chức vụ. Từ niên ba người bọn họ rất nhanh liền tới đến chiến phủ hạch tâm sở tại địa. Chiến đường. Chiến phủ cũng không phải là một tòa học phủ, tương phản bên trong thành viên muốn tương đối tự do hơn nhiều. Ngay từ đầu chiến phủ sẽ cho ngươi tại Đông Nguyên quận phân phối một cái trạch viện, tạo điều kiện cho ngươi lâm thời ở lại, ngoại trừ cố định tài nguyên tu luyện bên ngoài, hết thảy tài nguyên cũng phải cần dựa vào chấp hành nhiệm vụ đem đổi lấy. Mà tiếp thu nhiệm vụ, đổi lấy ban thưởng chỗ chính là chiến đường. Đông Nguyên quận tại mỗi cái thành thị đều sắp đặt chiến đường phân bố, mà Thiên Phong thành thì là chiến đường tổng bộ. Tại chiến đường, chỉ cần có đầy đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể đổi được bất luận cái gì thứ ngươi muốn, bao quát tiền tài, nữ nhân, tài nguyên tu luyện. Thiên Phong thành chiến đường tổng bộ tọa lạc tại Thiên Phong thành thành đông, chiếm diện tích đạt tới mấy vạn mét vuông. Kia rộng lớn đại điện quả thực là để từ niên ba người bọn họ ngây người vài giây đồng hồ. Đặc biệt là phía trên cung điện môn biển bên trên chiến đường hai chữ, lộ ra một cỗ tranh tranh sát phạt khí thế, làm lòng người sinh kính sợ, đồng thời lại làm người nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới ta Trần Tây Phong cũng có thừa nhập chiến phủ một ngày. Trần Tây Phong nhìn xem chiến đường đại điện môn biển kích động nói, từ niên giờ phút này trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Một cỗ hào hùng tự nhiên sinh ra, mấy tháng trước, hắn còn tại là một cái bị Tần gia đuổi ra khỏi nhà chó nhà có tang. Bây giờ lại nhảy lên trở thành Đông Nguyên quận thiên tài. Còn tiến vào chiến phủ, ở trong đó chịu đựng ngăn trở cùng gặp trắc trở căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng. Mấy tháng này trưởng thành cũng làm cho nội tâm của hắn chỗ sâu một viên lòng cường giả từng chút bị tỉnh lại. Từ niên lần nữa nhìn về phía môn kia biển bên trên hai chữ, trong lòng âm thầm kinh hãi. Hắn biết chính mình vừa rồi thể nội phun trào nhiệt huyết cùng lòng cường giả đều là bị môn này biển bên trên hai chữ cho dẫn động. Hắn thật không cách nào tưởng tượng đến cùng là người phương nào lưu lại hai chữ này. Thế mà chỉ dựa vào chữ phía trên khí thế liền có thể dẫn động lòng cường giả của bọn họ. Từ niên nhìn thoáng qua Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành, phát hiện trong mắt bọn họ đều là hào tình vạn trượng. Liền biết bọn hắn cũng là thụ chữ này phía trên khí thế ảnh hưởng. Ăn vào gỗ sâu ba phân mới là chữ tốt. Nhưng đây chẳng qua là hình, cường giả chân chính lưu lại chữ, coi như qua 10 năm trăm năm, vẫn như cũ có thể truyền đạt người viết ý cảnh, đó mới là đại thành. Chúng ta đi vào đi. Từ niên tỉnh lại bên cạnh hai người, sau đó liền dẫn bọn hắn đi vào cái này huy hoàng vô cùng chiến đường bên trong. Chiến đường đại điện chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là chuyên môn phụ trách tiếp đãi cấp thấp chiến phủ thành viên. Tầng thứ hai thì là phụ trách tiếp đãi trung cấp chiến phủ thành viên. Tầng thứ ba thì là phụ trách cao cấp chiến phủ thành viên. chiến phủ thành viên tổng cộng chia làm cửu tinh, 1 đến 3 tinh vì cấp thấp, 4 đến lục tinh vì trung cấp, 7 đến cửu tinh là cao cấp, thành viên đẳng cấp khác biệt, hưởng thụ đãi ngộ cũng khác biệt. Tỷ như từ niên bọn hắn vừa tiến vào chiến phủ, chỉ là nhất tinh thành viên, liền không có tư cách tiến vào tầng thứ 2. Về phần cái này thành viên đẳng cấp ở giữa đến cùng như thế nào phân chia, từ niên còn chưa không phải rất hiểu rõ. Hắn chỉ biết là muốn tấn cấp rất khó. Chiến phủ thành lập mấy trăm năm, trong lịch sử thành viên cao cấp tổng cộng cộng lại là không đủ 300 cái. Bây giờ tại vị càng là một cái tay đếm ra, mà cửu tinh thành viên trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua 3 vị. Lần trước xuất hiện vẫn là 100 năm trước, lúc ấy Lãnh Yên Nhiên cùng bọn hắn giảng thuật những tin tức này thời điểm. Từ niên ba người bọn họ đều là giật nảy mình, không nghĩ tới cái này cửu tinh thành viên làm sao khó thu hoạch được. Đại điện 10 phần rộng rãi, mà lại 10 phần quạnh quẽ, toàn thân đều là có hoa lệ mà cứng rắn đá bạch ngọc xây thành. Một bên là cung cấp thành viên khu nghỉ ngơi, một bên là chiến phủ thành viên phụ trách tiếp đái chỗ. Khu nghỉ ngơi chỉ có chút ít mấy cái thanh niên chiến phủ thành viên ngồi trên ghế trò chuyện thứ gì. Nhìn thấy từ niên bọn hắn tiến đến, chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp không nhìn. Từ niên cũng không để ý đến bọn hắn, mà là hướng về kia nhân viên quản lý chỗ đi đến. Nhân viên phụ trách là một cái hết sức xinh đẹp nữ tử, mặc trên người cực kỳ mê người màu trắng tơ lụa váy, dáng người uyển chuyển, kia bộ ngực đầy đặn cùng mảnh khảnh bờ eo thon tại váy bọc vào lộ ra 10 phần mê người. Bất quá nàng này khuôn mặt lại là cực kỳ lãnh đạm. Từ niên bọn hắn đi tới đến bây giờ, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, liền lấy đầu thấp xuống. Lạnh lùng như vậy cử động, ngược lại để từ niên lông mày vô ý thức nhíu một chút. Từ niên vận dụng linh thức quét một chút kia nữ tử váy trắng, nhưng mà kết quả lại là để trong lòng của hắn giật mình. Cửu tinh chiến tông, tuyệt đối cường giả, đặt ở những thành thị khác không phải một phương gia chủ chính là một phương thành chủ. Mà nàng này rõ ràng nhìn mới 27 tuổi không đến. Trẻ tuổi như vậy chiến tông, tuyệt đối là vô cùng ít thấy. Tính danh, thân phận, không đợi từ niên bọn hắn mở miệng, kia nữ tử vật trắng liền lên tiếng nói, thanh âm lạnh lùng, thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút. Ta gọi Trần Tây Phong, Thanh Lâm học viện đệ tử, lần này học viện thi đấu hạng 6. Trần Tây Phong vội vàng báo lên danh hào của mình, nhìn về phía nữ tử kia ánh mắt tràn đầy cực nóng. Đây là ngươi chữ vật giới chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được. Lệnh bài cùng trạch viện chìa khóa cùng chiến phủ quy tắc đều đến bên trong. Chính mình nhìn, kế tiếp, nữ tử váy trắng lạnh lùng hồi đáp, tại một cái danh sách cắn câu vẽ lên một chút, ném cho Trần Tây Phong một chiếc nhẫn. Trần Tây Phong tiếp nhận chiếc nhẫn, một mặt kích động, nhưng nhìn đến nữ tử từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu, trong lòng có chút thất vọng. Độc Cô Kính Thành, Thanh Lâm học viện đệ tử, học viện thi đấu thứ 3. Độc Cô Kính Thành đi theo hồi đáp, ngươi cũng giống vậy, đây là ngươi chữ vật giới chỉ. Kia nữ tử váy trắng vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên, ném cho Độc Cô Kính Thành một viên chữ vật giới chỉ. Độc Cô Kính Thành ngược lại là không có để ý, tiếp nhận chữ vật giới chỉ, liền đi tới một bên nhỏ máu nhận chủ. Kế tiếp, nữ tử váy trắng thanh lãnh nói, từ niên sờ lên cái mũi, mở miệng nói, từ niên, Thanh Lâm học viện đệ tử, học viện thi đấu đệ nhất. Đương từ niên báo lên chính mình danh tự một khắc này, khu nghỉ ngơi mấy cái kia trò chuyện chiến phủ thành viên đột nhiên ngừng lại, hướng về từ niên phương hướng nhìn tới. Cùng lúc đó, kia nữ tử váy trắng lúc đầu dự định phác họa tay cũng tại lúc này ngừng lại. Kia một mực chưa từng nâng lên đầu cũng rốt cục có chút dơ lên. nhìn về phía Từ Niên, đôi mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ cùng dò xét. Đại điện vốn là trống trải, giờ phút này tất cả mọi người yên lặng lại, bầu không khí lập tức liền trở nên quỷ dị. Từ Niên ngây ngẩn cả người, Trần Tây Phong cũng ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Độc Cô Kính Thành cũng đều phát hiện giờ phút này trong đại điện bầu không khí không thích hợp, ánh mắt lạnh như băng đánh giá bốn phía. Rốt cục, kia nữ tử vật trắng nở nụ cười, để cây viết trong tay xuống nhìn về phía Từ Niên hỏi. Người chính là cái kia sắc đảm bao thiên Từ Niên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,